Chú à, đừng nên thế. Chương 694. Bà chủ người, góc truyện audio.com. Tần Phong, anh mau giúp em ném không được. Cầm, hướng trên người cái tên biến thái kia mà ném. Đồng Đồng nói cái này nện ở trên người sẽ rất đau đó. Ôn Ngọc thấy Tần Phong đã chạy tới, không nói hai lời liền đem thứ gì đó đang cầm trong tay vào tay anh. Tần Phong cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trong tay hơn hai cái mềm tròn tròn như là quả cầu gì đó. Thứ mềm mềm như vậy ném lên người sẽ đau sao? Trong lòng anh nhất thời cứng đờ, lạnh giọng hỏi. Đồng Đồng đưa cho em. Ai nha, bọn họ đến kìa, khẩn trương ném. Ôn Ngọc thấy vệ sĩ Hồng Tinh Huy hướng tới bên này lao qua, sợ tới mức khẩn trương thúc giục Tần Phong. Chính mình cũng cầm lấy một cái, hướng tới phía trước ném qua. Cô ném quả thật không được, vẫn chật vừa vặn nện vào trên người Lý Hinh Nhi cách đó không xa. A, Lý Hinh Nhi phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, so với vừa rồi thiếu chút nữa bị kéo chóc ra đầu khóc còn dữ dội hơn. Tần Phong ánh mắt rùng mình, nắm hai thứ mềm mềm trong tay kia liền hướng tới vệ sĩ đang rất nhanh tiếp cận bọn họ kia ném đi. Tần Phong anh thật lợi hại, Ôn Ngọc lúc này hận không thể ôm Tần Phong hôn một cái. Tần Phong đem hai cục mềm mềm ném tới trên mặt tên vệ sĩ kia, người nọ liền hôn mê tại chỗ. Lợi hại như vậy, Tần Phong trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc, đưa tay hướng qua ba lô của Ôn Ngọc bắt đầu lục lọi. Mà Ôn Ngọc đã cầm một cây như côn trích điện một dạng, đối với vệ sĩ đang muốn tiếp cận liền là thụi một cái. Bà chủ người vị vệ sĩ kia đảo cặp mắt trắng dã, nguyễn nguyễn miên miên ngã xuống, thật sự là choáng quáng không thấy trời đất. Ôn Ngọc, Tần Phong giờ khóc giờ cười, mặc áo trong màu đen đều là người một nhà. A, Ôn Ngọc mặt liền đỏ, thật có lỗi nhìn thoáng qua vị vệ sĩ nằm trên mặt đất mắt trợn trắng kia, buồn bực nói thầm, là người một nhà sao lại lén lút như vậy. Ôn Ngọc thật là em. Hồng Tinh Huy không biết khi nào thì đã xuyên qua đạn hôi bên kia chạy tới, vừa thấy đến người trốn ở sau núi giả là Ôn Ngọc nhất thời cùng phát hiện con mồi một dạng. Tần Phong, đánh hắn, nơi này của em lại vẫn có rất nhiều thứ tốt, đánh hắn, Ôn Ngọc chỉ cần vừa thấy đến Hồng Tinh Huy toàn thân tóc gáy liền dựng thẳng lên đây, sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Cô một bên hướng tới Tần Phong kêu hô, một bên khua loạn cây côn điện, sợ tới mức mặt đều có điểm trắng. Cô nghĩ tới đây giúp Tần Phong, nhưng không có nghĩa là cô không sợ Hồng Tinh Huy rồi. Sự sợ hãi của cô đối với Hồng Tinh Huy, giống như là ăn sâu vào trong xương cốt một dạng. Nhất là hiện tại tiếp xúc gần gũi, sợ hãi tựa như thủy triều một dạng dũng mãnh tiến ra. Đừng sợ, trốn bên cạnh một chút, Tần Phong đau lòng nhìn cô một cái, giận cũng phát không được. Anh vừa nói, một bên lấy ra hai trái lựu đạn như món đồ chơi bình thường, nhìn cũng chưa từng nhìn liền hướng tới Hồng Tinh Huy ném tới. Nhị thiếu cẩn thận, Hồng Kỳ Ngôn đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Hồng Tinh Huy. Chỉ nghe thình bụp một tiếng, lựu đạn nện kia ở trên người Hồng Kỳ Ngôn, bộc phát ra một trận xương khói màu đỏ. Trong khoảnh khắc trong không khí tràn ngập ra một mùi ớt nồng nặc. Khụ khụ, khụ khụ, Hồng Kỳ Ngôn không nghĩ qua là ớt hít vào một miệng lớn, lúc này ho đến nước mắt nước mũi, đến thắt lưng đều đã thẳng không dậy nổi. Tần Phong khóe miệng giật giật có chút ngại ngùng, quả nhiên là đạn do nhóc con kia làm ra, đến bom. Góc truyện audio.com, cây ớt đều đã có luôn rồi. Tần Phong, Hồng Tinh Huy dùng khăn tay bịt mũi, đẩy Hồng Kỳ Ngôn ra đi tới, tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong. Anh đây là đang sỉ nhục đối thủ của anh, cũng đang sỉ nhục chính anh. Hồng Tinh Huy tức cực kỳ. Tần Phong vậy mà dụng loại thủ đoạn trẻ con này cùng hắn so chiêu, thật sự quá không tôn trọng người. Tần Phong còn không có trả lời, Ôn Ngọc vừa nghe liền không vừa ý. Anh có chỗ nào đáng để chúng tôi tôn kính? Chúng tôi đem đồ tốt như vậy lãng phí tại trên thân anh, đã đầy đủ nể mặt anh rồi. Ôn Ngọc, Hồng Tinh Huy mạnh hướng tới Ôn Ngọc nhìn qua. Lúc này xương khói màu đỏ ngăn cản tại trước mặt bọn họ đã tản ra, hắn có thể rõ ràng thấy rõ mặt Ôn Ngọc. Bảo bối, em vẫn lại là cùng 5 năm trước một dạng, một chút cũng chưa thay đổi. Hồng Tinh Huy như là một con sói tràn ngập khí tức nguy hiểm, từng bước một hướng Ôn Ngọc đi tới, 5 năm không gặp có nhớ tôi không? Anh đừng tới đây, Ôn Ngọc lập tức liền sợ theo bản năng trốn đến sau lưng Tần Phong. Tần Phong che ở trước mặt cô, lạnh lùng nhìn Hồng Tinh Huy. Còn tiến thêm một bước tự gánh lấy hậu quả, anh nói chuyện đồng thời, đám vệ sĩ của anh đã xông tới, lập tức làm thế bảo hộ đưa anh cùng Ôn Ngọc vây ở giữa. Hồng Tinh Huy một chút cũng không lo lắng, cười lạnh nói. Các người mới mười mấy người, mà tôi ở trong này có trên trăm người, anh cảm giác được các người có thể bình yên rời đi. Hừ, người nào sợ anh chứ? Ôn Ngọc liếc mắt trợn trắng, giành lấy ba lô trong Tần Phong lại, đưa tay lục lọi từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ mà bắt đầu phát thuốc. Bọn họ một người một viên, khẩn trương ăn, giải độc. Ôn Ngọc nhỏ giọng nói, lại như ảo thuật gia thần kỳ từ trong ba lô lấy ra hai chai nước đưa cho đám vệ sĩ một chai, chính mình cùng Tần Phong một chai. Nuốt thuốc uống nước, động tác cực nhanh. Toàn bộ cái quá trình Tần Phong không hỏi một câu, uống thuốc liền cùng ăn đường một dạng. Ôn Ngọc lại từ trong ba lô móc rồi sau đó từ bên trong lấy ra một máy bay không người lái to bằng nắm tay cùng với một chuỗi cây ớt. Nói đúng ra, chuỗi pháo hình quả ớt. Đừng giở trò, vẫn lại là ngoan ngoãn đầu hàng, có thể chịu ít khổ cực chút. Hồng Tinh Huy lạnh lùng hướng thủ hạ liếc mắt ra hiệu. Không quá 2 giây, bốn phía từ trong rừng cây nhỏ bỗng nhiên xông tới rất nhiều vệ sĩ. Chi chít nhìn không dưới 100 người. Những người này đều là người của Hồng Tinh Huy, một khi nhận được mệnh lệnh liền hướng tới Tần Phong bọn họ bao vây lại. Tần Phong, anh giúp em châm lửa. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua, sợ tới mức giọng nói đều đã bắt đầu run run. Cô lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, khó tránh khỏi sợ hãi. Tần Phong cái gì cũng chưa hỏi, lấy ra cái bật lửa dẫn đốt. Lúc này, Ôn Ngọc đã đem chuỗi cây ớt kia quấn lên trên máy bay không người lái. Cây ớt lập tức đùng đùng nổ vang, thật đúng là một chuỗi pháo. Chỉ là chuỗi pháo này có chỗ khác với pháo bình thường là, nó một bên dẫn đốt một bên sẽ toát ra sương khói màu lam nhạt. Ôn Ngọc mở ra chốt mở của máy bay không người lái. Một giây sau, máy bay không người lái kia mang theo pháo bay lên trời. Một chuỗi màu đỏ thật dài, kéo ra một đường khói màu xanh dài và hẹp, nhìn vậy mà không hiểu sao có chút không khí vui mừng. Cẩn thận, không nên lộn xộn. Tần Phong bỗng nhiên một tay ôm lấy Ôn Ngọc kéo vào trong lòng, rồi sau đó một cước hướng tên vệ sĩ. Góc chuyện audio.com, đang muốn tới sông đi tới chỗ bọn họ đạp ra ngoài. Một cước đạp lên ngực đem người nọ đá ra hơn một thước, vừa lúc đánh vào trên người Hồng Tinh Huy đang muốn sông đi tới bắt Ôn Ngọc. Hai người đụng cùng một nơi ngã đến trên đất, Hồng Tinh Huy bị đè ở phía dưới, tức giận đến mặt đều đã tái rồi. Nhưng hắn đẩy một cái, gặp vệ sĩ trên người không có động tĩnh gì. Lại đẩy một cái, phát hiện vẫn lại là không có động tĩnh gì. Vệ sĩ kia rõ ràng trợn tròn mắt nhưng mà lại như là bị điểm huyệt một dạng. Chết tiệt, lăn xuống cho ta. Hồng Tinh Huy tức giận đến nghĩ muốn đem hắn ném đi, nhưng phát hiện chính mình thậm chí có chút cảm giác vô lực. Nhị thiếu, tôi, tê dại, đã tê dần, vệ sĩ vừa mới nói xong, đã bị Hồng Tinh Huy ném ở trên mặt đất. Hồng Tinh Huy không nghe rõ ràng, trong đám khói xanh bao quanh mình, thở phì phì đứng lên. Chỉ là động tác vô cùng đơn giản, hắn thậm chí có chút cật lực giống như là sức lực toàn thân đột nhiên bị bớt đi hơn phân nửa một dạng. Giống như dược tính phát huy tác dụng rồi, nơi xa Ôn Ngọc núp ở trong lòng Tần Phong âm thanh giống như tên trộm một dạng. Cái gì? Hồng Tinh Huy nhíu mày, nghe được không phải rất rõ ràng, theo bản năng nhìn xung quanh. Chỉ thấy hơn 100 vệ sĩ uy vũ cường thế của hắn kia, lúc này một đám giống như là bị hút khô khí lực một dạng. Mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, động tác chậm chạp chính đang gian nan hướng tới hắn tiếp sát. Mà chính hắn cũng hiểu được mình càng ngày càng không có khí lực. Mới qua đi vài giây mà thôi, thậm chí ngay cả bước chân đều đã bước không động rồi. Tần Phong, các người làm cái gì? Hình như bạn bệnh rồi, rất mệt rất lười cách chương.